Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694, chương 696, tạm thời phân biệt. Lý Tưởng rốt cục thấy được Hoàng Thiên Hách đối nữ nhi bảo bối. Hai ngày sau sửng sốt không có để bọn hắn nhìn thấy mặt. Hai cái yêu nhau người gần trong gang tấc lại không thể gặp mặt. Loại này dày vò độc thân cầu là trải nghiệm không được. Nói liền là các ngươi, Thăng Mũ, Mũ Thăng, Lý Tưởng thậm chí nghĩ, Lão Nhân Cùng Biển, về sau tiếp theo quyển sách, liền viết, Romeo và Juliet. Hai cái yêu nhau người không thể gặp mặt, chỉ có thể gánh cái thang leo cửa sổ hộ, hoặc là, cũng có thể viết, Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài. Nhưng quyển sách này càng khó khăn, bởi vì trong lịch sử không có như thế một quyển sách. Chỉ có dạng này một cái cố sự cùng bất hủ âm nhạc. Cần Lý Tưởng dùng tài hoa của mình đến hoàn toàn mới giảng thuật. Khiêu chiến to lớn, Hoàng Thiên Hách mặc dù đối nữ nhi xem gắt gao, nhưng là không có làm tuyệt. Tại Dying to Survive, đứng hàng phiến bên trên. Ngày thứ hai liền tăng lên tới 70%, nghe nói là nắm giữ, nghi châu mây khói, không gian. Còn hắn làm sao hướng Ngô Ứng Sinh giải thích? Vậy cũng không biết nha. Đứng hàng phiến suất sự tình là Hà Hảo toàn nói cho Lý Tưởng. Trừ cái đó ra, hắn còn cho Lý Tưởng cầm nhận, nói có hai chiêu phá cục. Hỏi Lý Tưởng muốn hay không biết? Lý Tưởng đương nhiên phải biết rằng a. Hắn không có ứng phó, chuẩn nhạc phụ, kinh nghiệm. Hà Hảo toàn nói chiêu thứ nhất là hợp ý. Ân, nói bằng không nói, không nói hắn cũng biết. Chiêu thứ hai là gạo nấu thành cơm. Ân, cái này nhận rất thực dụng, nhưng là Lý Tưởng không muốn làm cặn bã nam. Còn có một tầng lo lắng là căn cứ số liệu Hoàng Hữu di luyện Taekwondo. Dù cho hắn có thể đánh thắng, khẳng định phải nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hà Hạo toàn đám người đã trước một bước rời đi Thâm Quyến. Về tới Thẩm Dương, lần này xuôi nam chuyến đi. Không quản quá trình như thế nào, chí ít mục tiêu dự định đạt đến. Lý Tưởng tại Nghi Châu nhà bà ngoại ở hai ngày, muốn tìm cơ hội cùng Hoàng Hữu Di gặp một lần lại bắc bay. Nhưng là từ đầu đến cuối không thể toại nguyện. Nói thật, ngay từ đầu hắn rất chán ghét Hoàng Thiên Hách, nhưng là sau đó lý giải hắn, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, Lý Tưởng cảm thấy, nếu như có một ngày Đậu Đậu Sư Sư tìm bạn trai chạy đến Tiểu Lý nhà muốn dẫn đi hai cái bảo bối, tâm tình của mình sẽ là như thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Tưởng ngầm thấy hắn khả năng so Hoàng Thiên Hách còn muốn hung ác, còn muốn tuyệt. Không đánh gãy hai cái đùi coi như bọn họ gặp may mắn. Đây là ngoại bà tự mình làm đồ ăn vặt, mang về cho Đậu Đậu Sư Sư ăn. Các nàng ưa thích, ngoại bà nói, Lý Tưởng mắt thấy cùng Hoàng Hữu Di gặp một lần nguyện vọng thực hiện không được. Dự định rời đi Nghi Châu, trở về Thẩm Dương, không thể một mực như thế chờ đợi. Dù sao, theo Hữu Di nói, nàng ba hiện tại là ở vào đau từng cơn kỳ, chờ qua trận này sẽ khá hơn chút. Chậm rãi tiếp nhận nữ nhi giao bạn trai hiện thực, Lý Tưởng thấy có đạo lý. Hiện tại hắn chạy lên môn, khả năng đưa đến phản tác dụng, còn không bằng lui một bước trời cao biển rộng. Ngoại bà chuẩn bị một chút gạo nếp đầu đồ ăn vặt cùng lạp xưởng, thịt khô, một mạch nhét vào Lý Tưởng trong dương hành lý. Đồ ăn vặt là Đậu Đậu Sư Sư thích ăn, lạp xưởng cùng thịt khô là Đậu Đậu thích ăn. Cái này ngoại bà toàn bộ ghi ở trong lòng, vừa có thời gian liền mân mê những vật này. Lý Tưởng nếu là không đến Nghi Châu, nàng liền gửi đi qua. Tóm lại không thể để cho ngoại tôn nữ đói bụng. Được rồi, tốt, đều mang lên, nhưng là các ngươi bản thân chừa chút. Lý Tưởng không có ngăn cản, tương phản rất hoan nghênh. Đây là lão nhân ra một chút tâm ý, vui sướng tiếp nhận là lớn nhất hiếu tâm. Hiện tại Tiểu Lý nhà không lo ăn không lo mặc, cũng không lo tiền, ngoại bà ngoại công có thể giúp cực kỳ có hạn, chỉ có thể mân mê một chút dạng này, đồ chơi nhỏ. So với dùng tiền có thể mua được đồ vật, Lý Tưởng càng quan tâm những này dùng tràn đầy ái tâm cùng thời gian làm ra vật phẩm. Bọn chúng tuy nhỏ, nhìn không đáng chú ý, dùng tiền tài cân nhắc cũng không quý giá, nhưng là lão nhân ra tâm ý cùng yêu là tràn đầy, là vô giá. Lý Tưởng một bên giúp đỡ ngoại bà ngoại công chỉnh lý những thức ăn này, vừa cùng bọn hắn trò chuyện. Hướng Sơ Ảnh không ở nhà, lên lớp đi. Hiện tại, vị này tiểu di sinh hoạt phát sinh tương đối lớn biến hóa. Nguyên nhân là nàng đang cùng một cái nam sinh tiếp xúc. Trước đây không lâu, tại Nam Kha Trấn thời điểm, Lý Tưởng nâng Lục Hoa cho nhà mình tiểu di đề cử thích hợp nam sinh. Sau khi trở về, Lục Hoa rất để bụng, chọn đến tuyển đi, cuối cùng đề cử một vị Nghi Châu Đại học ngoại ngữ lão sư. Lục Hoa bản thân là ngành giải trí bên trong nổi danh người chủ trì. Nhận biết nhiều nhất liền là ngành giải trí bên trong người. Nhưng là ngành giải trí đối mặt dụ hoặc quá nhiều. Công tác cũng không ổn định, thường xuyên cả nước các nơi chạy. Đối Hướng Sơ Ảnh loại này cao trung lão sư đến nói, không phải lựa chọn tốt. Cũng may Lục Hoa đồng thời là đại học bên trong lão sư, cũng nhận biết không ít trong cái vòng này người. Hắn tại làm người chủ trì phía trước là Ả Rập ngữ hệ lão sư, bây giờ cho Hướng Sơ Ảnh đề cử cũng là cái hệ này lão sư, dạy đồng dạng là Ả Rập ngữ. Lục Hoa trước hết nhất đem người này tình huống nói cho Lý Tưởng. Lý Tưởng cảm thấy sơ bộ quá quan về sau, mới giới thiệu cho Hướng Sơ Ảnh. Hắn nhìn qua người này ảnh chụp, tướng mạo anh tuấn, nhìn rất thành thật dáng vẻ. Hướng Sơ Ảnh đã cùng đối phương có liên lạc, bây giờ đã gặp mặt hai lần. Hôm qua thăm dò được song phương ngay tại nếm thử tiếp xúc. Đây là tốt đẹp tin tức. Ngoại bà trên mặt thường đeo cười, ngoại công cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Ta đi rồi, bye bye. Lý Tưởng cho Hoàng Hữu Di phát tin nhắn, leo lên máy bay, đến Thẩm Dương lúc đã là buổi sáng 11 giờ nhiều. Đến ăn cơm trưa thời gian, hắn đến bãi đậu xe của phi trường lấy sau xe, trực tiếp trở về nhà. Mở cửa liền gặp cửa trước vị trí bên trên thanh tú động lòng người đứng đấy hai vị tiểu bằng hữu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười rực rỡ. Hai đầu nhỏ cùi khuyển đứng ở một bên nhiệt liệt quẫy đuôi. Nhìn thấy Lý Tưởng xuất hiện, đậu đậu sư sư reo hò một tiếng. Đánh tới, Lý Tưởng đem hai cái tiểu bằng hữu ôm vào trong ngực. Sư sư lập tức ở hắn má trái hôn lên một ngụm. Giòn tan nói, cáp cáp, ta rất nhớ ngươi. Đậu đậu không cam lòng yếu thế, bẹp thoáng cái hung hăng hôn một cái Lý Tưởng má phải. Lớn tiếng nói, ca ca ta cũng rất muốn ngươi. Sau đó, cái này tiểu tỷ tỷ vậy mà để Lý Tưởng hướng nàng nói xin lỗi. Tại sao phải xin lỗi? Ta đã làm sai điều gì sao? Lý Tưởng buồn bực, cửu biệt trùng phùng thời điểm. Không phải hẳn là anh em trong mật thêm dầu sao? Sao có thể gặp mặt liền nói loại này mất hứng chủ đề đâu? Lại nói nữa, ta thực sự nghĩ không ra làm cái gì có lỗi với ngươi chuyện. Đậu đậu ba lạp, liệt kê hai điểm. Một là Lý Tưởng đáp ứng hắn hôm qua liền trở lại, nhưng là cho tới hôm nay về nhà, đến trễ à, vì lẽ đó muốn nói xin lỗi. Điểm thứ hai thì là Lý Tưởng thừa dịp nàng ngủ trưa thời điểm đá nàng cái mông. Thật xin lỗi à, ca ca ở bên ngoài nhà chồng có việc, cho nên mới chậm. Túi sách bên trong có ngoại bà chuẩn bị cho các ngươi ăn ngon. Lý Tưởng dùng đồ ăn vặt dụ hoặc các nàng, đồng thời nghĩ thầm đến cùng là ai cáo trạng nói hắn đá đậu đậu cái mông nhỏ. Hắn liếc về phía sư sư, cái này tiểu bằng hữu không có một chút mất tự nhiên thần sắc. Xem ra không phải nàng, nhưng là Lý Tưởng biết chỉ cần đậu đậu cùng mụ mụ hỏi tiểu Lý lão sư, tiểu Lý lão sư cơ bản liền sẽ đem tự mình biết toàn bộ khai ra.